Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 26, Chí Mạc Mai Phục. Bộ này trang bị bao nhiêu tiền? Lập tức có người nhịn không được lên tiếng hỏi, có phải hay không cũng ưu đãi bán ra? Càng có người ý nghĩ hão huyền hỏi, muốn là dựa theo trước đó Trần Binh bán đồ giá cả. Một bộ này trang bị nói không chừng giá cả không cao hơn 50 kim tệ. Mua về chuyển tay liền có thể kiếm mấy lần. Giá thấp bán ra dĩ nhiên là không thể nào. Kim tệ ta đã đầy đủ nhiều. Trừ phi các ngươi có thể xuất ra đại bút kim tệ tới mua. Bằng không thì ta sẽ không dùng kim tệ bán ra. Ta lấy ra là muốn cùng các ngươi trao đổi một chút càng có giá trị hy hữu đồ vật. Trên tay các ngươi nếu có giá trị tương đương vật phẩm đạo cụ, có thể cân nhắc lấy ra cùng ta trao đổi. Dĩ nhiên, nếu là ngươi đồ vật giá trị càng cao, ta hội bổ sung sai biệt. Trần Binh khẽ cười nói, nghe Trần Binh, không ít người đều là một hồi thất vọng, biết nghĩ lấy tiện nghi đừng đùa, nhưng ngẫm lại cũng bình thường. Trần Binh bán nhiều đồ như vậy, còn lại nhiều. Cũng không đến mức không có ba lô thả mấy món cực phẩm trang bị. Không đến mức giá thấp bán tháo. Nếu như dùng kim tệ mua sắm, giá cả đại khái nhiều ít. Có người suy nghĩ một chút. Hay là hỏi, Ngô, trò chơi mới bắt đầu không có mấy ngày. Ta yêu cầu cũng không quá cao. Nếu ai có thể xuất ra 300 kim tệ, ta cũng có thể bán cho hắn. Trần Binh sờ lên cái cằm nói. 300 kim tệ, giá tiền này cũng không mắc. Đáng tiếc vẫn là không có tiền a. Trừ phi đại công hội góp vốn, bằng không thì ai có thể cầm được ra 300 kim tệ. Tất cả chúng ta tay kim tệ tập hợp đứng lên, có lẽ có thể mua lợi. Vậy nhưng chưa hẳn, phần lớn người kim tệ đều bị hắn vòng đi. Nghe được giá cả mới 300 kim tệ, không ít người đều là động tâm. Nếu có thể mua về, tìm tới thích hợp người bán, chuyển tay bán cái 5-600 kim tệ rất đơn giản. Kiên nhẫn một chút, lại nhiều kiếm 1-200 kim tệ cũng không phải là không được. 300 kim tệ mua đi, tuyệt đối là kiếm bụng không lỗ, nhưng cũng tiếc, còn sống mấy trăm người chơi. Không ai có thể cầm được ra như thế một số lớn kim tệ. Cầm Hải Thần Châu đến hỏi hắn, nhìn hắn đổi hay không. Hải Thần Châu là đồ tốt, nhưng công dụng không rộng, giá trị kém nhiều a. Thử một lần lại không tổn thất. Hải Thần Châu có thể làm cho hắn tại đáy biển thời gian dài hô hấp. Hoặc là hắn vừa vặn cần đâu. Không có kim tệ, một chút người chơi bắt đầu động lên dùng hàng hiếm có trao đổi suy nghĩ. Bất quá giá trị có thể cùng ánh bạc kỵ sĩ bộ so sánh hàng hiếm có thật đúng là không có mấy cái. Phần lớn người chơi đều là nghĩ đến thử thời vận. Nếu như Trần Binh vừa vặn cần, giao dịch cũng không phải là không thể thành lập. Lần lượt có người chơi tiến lên cùng Trần Binh tiếp xúc. Cho Trần Binh xem bọn hắn dự định dùng để trao đổi hàng hiếm có. Trần Binh nhìn qua về sau, cơ bản đều là lắc đầu. Này chút người chơi đánh tâm tư Trần Binh dĩ nhiên biết. Bất quá hắn cũng không ngăn cản. Nếu là thật có thứ mà hắn cần, Trần Binh thua thiệt một chút cũng không quan trọng. Nhưng một đường nhìn xem đến, Trần Binh liền không thấy tính là chân chính hy hữu vật phẩm. Trần Binh biết này chút người chơi bên trong, khẳng định là có người có cùng đồng giá trị, thậm chí là giá trị càng cao vật phẩm. Chỉ là không có lấy ra đổi. Này loại hàng hiếm có, người chơi mang vào đều là có đặc biệt công dụng cùng mục đích. Cứ việc ánh bạc kỵ sĩ bộ hết sức mê người, nhưng vật thay thế không phải là không có. Trái lại, trong tay bọn họ hàng hiếm có đạo cụ thế nhưng là không có vật thay thế. Đương nhiên sẽ không ngây ngốc lấy ra thay đổi. Huynh đệ, ta chỗ này có một vật hoặc là ngươi hội cảm thấy hứng thú. Hơn một giờ về sau, tại người chơi khác đã cơ bản từ bỏ. Một hồi lâu không ai tiến lên về sau, một cái anh tuấn thanh niên người da trắng đi lên trước. Đạm vừa nói, "A, thập tự thánh giáo đúc, đúc a, hắn có tiền có thế, thân bên trên đồ tốt khẳng định không ít. Bộ này ánh bạc kỵ sĩ bộ sợ là phải bị hắn đổi đi." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ánh bạc kỵ sĩ bộ cũng rất thích hợp thập tự thánh giáo a. Thập tự thánh giáo ở trong game luôn luôn dùng paladin nghề nghiệp cao thủ nổi tiếng. Trong đám người, không ít người nhận ra thanh niên, thấp giọng nghị luận, "Há, đồ vật gì?" Trần Binh nghe xong, hứng thú nhìn về phía Đúc, "Đồ vật thuộc tính ta không muốn để cho quá nhiều người biết. Ta đến trước mặt ngươi biểu hiện ra thuộc tính cho ngươi xem." "Không có vấn đề a." Đúc thản nhiên nhìn về phía Trần Binh, hỏi thăm, "Dĩ nhiên." Trần Binh gật đầu, "Đúc yêu cầu rất bình thường. Đổi thành hắn, hắn không muốn để người ta biết trên tay có vật gì tốt. Đồ vật là một quyển sách, Hy Á Chi Thư." Đúc đi vào Trần Binh trước mặt, phô bày một quyển sách thuộc tính. Trần Binh liền trông đi qua, nhưng ngay tại Trần Binh ánh mắt cùng lực chú ý đánh trúng tại Hy Á Chi Thư thuộc tính miêu tả bên trên lúc, Đúc bỗng nhiên tay khẽ động, đụng một cái Trần Binh thân thể. Tập kích, cái tên này không muốn sống nữa. Nhưng hắn cũng không bị đến bất cứ thương tổn gì. Này Đúc, Trần Binh tâm niệm cấp chuyển lúc, hắn cùng Đúc hào quang lóe lên, thân hình cùng nhau biến mất. "Ta đi." Cưỡng chế truyền tống, Đúc mang đi người xâm lấn giả kia. Thập tự người của thánh giáo, một cái đều không có ở đây. Xem ra Đúc đã sớm chuẩn bị. Nhanh đến chung quanh tìm xem, thập tự người của thánh giáo khả năng ngay tại không quá địa phương xa chờ lấy. Đúc ra tay, cưỡng chế truyền tống đi Trần Binh. Chúng Bắc Mỹ người chơi liền một hồi run run, bọn hắn lập tức tan ra bốn phía, muốn tìm ra thập tự thánh giáo mai phục địa phương. Thập tự thánh giáo khẳng định là mai phục tốt, chờ lấy Đúc dẫn người tới. Đúc tới tin tức lập tức liền truyền đưa tới. Hắc hắc, người xâm lấn giả kia thật là muốn chết. Nếu là giống trước đó như thế, dùng cái kia slide tới làm môi giới, chúng ta không cách nào cùng thân thể của hắn tiếp xúc. Thật đúng là không cách nào cưỡng chế truyền tống hắn tới. Chuẩn bị ra tay, Carol trấn dã ngoại, một chỗ khoáng đạt trên đồng cỏ. Hơn 10 người cùng một đám sủng vật làm thành một cái vòng tròn lớn. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, trong vòng hào quang lóe lên, hai đạo nhân ảnh cùng nhau xuất hiện. "Đến rồi, mau ra tay, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống." Liên hoàn nổ tung bẫy dập, trọng lực giam cầm, yên lặng bí thuật, lôi đình sấm chớp tia chớp, mưa thiên thạch, đại băng bảo, địa chấn thuật, lôi vân phong bảo, ngoặc kép, rầm rầm rầm. Hai đạo nhân ảnh vừa mới xuất hiện, bãi cỏ liền âm âm nổ tung, một chuỗi nổ tung hào quang nhấp nhoáng. Cùng thời khắc đó, từng cái công kích từ sa ma pháp cùng kỹ năng cùng nhau hướng truyền đưa tới Trần Binh đánh tung tới. Trong chốc lát, bầu trời mây đen răng đầy, tia chớp, thiên thạch, hỏa vũ, băng vũ, gió lốc, các loại ma pháp khuynh tiết mà xuống, hoàn toàn không cho người ta đường sống. Biết Trần Binh lợi hại, thập tự thánh giáo những người này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, muốn đối Trần Binh một đòn giết chết, không cho Trần Binh cơ hội xuất thủ. Hắc hắc, không sai biệt lắm. Cuồng phong bạo vũ bao phủ đại địa, đám người toàn lực ra tay, ngưng tạo nên thanh thế, nhường thập tự người của thánh giáo cũng nhịn không được có điểm tâm kinh. Tự nhận đổi thành chính mình, bị công kích như thế liền một giây đều nhịn không được. Không đúng, Đúc không có đi ra, nhiệm vụ cũng còn chưa hoàn thành. Đám người dự định dừng tay lúc, có người lại là chợt nhíu mày nói ra, "Tiếp tục công kích, đừng có ngừng." Thấy sự tình có chút không ổn, một tên thập tự thánh giáo tinh anh trầm giọng hét lớn, hơn 10 người kỹ năng không ngừng hướng trong vòng luẩn quẩn đập xuống. Nhưng bọn hắn đẳng cấp mới cấp 19. Trên người kỹ năng có hạn. Một luân phiên công kích xuống tới. Kỹ năng đã toàn tiến vào để nguội trạng thái. Không có kỹ năng lại nện. Bao phủ Trần Binh kỹ năng hào quang phai nhạt đi. Trần Binh thân hình lộ ra. Thập tự thánh giáo người chơi trông đi qua. Không khỏi đều là run sợ không thôi. Cái tên này, làm sao có thể còn sống? Một người nhịn không được tức giận nói ra. Đúc đã nằm xuống đất bên trên. Biến thành một cỗ thi thể. Trần Binh nhàn nhạt đứng tại Đúc bên cạnh thi thể. Thân bên trên tán phát lấy các sắc quang mang. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.